Tổng tài bố đường cưới trước yêu sau. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhà họ Tư cũng đâu thừa nhận người con dâu như cô ấy. Chẳng phải sao? Văn Diễm cười nhạt, chỉ một câu nói đã phản lại hết mọi lý do của Tư Kính Đường. Tần Nguyệt đứng sau lưng anh, sắc mặt cũng trở nên trắng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Kết hôn 3 năm, nhưng nhà họ Tư vẫn luôn không hài lòng với đứa con dâu là cô. Cho dù hai người đã kết hôn thì bọn họ vẫn không thừa nhận cô. Trong lòng cô chua xót, nhưng lại sợ Tư Kính Đường khó xử, nên cô vẫn luôn không đề cập tới. Cô cũng chưa từng nghĩ đến, ngay từ lúc bắt đầu, Tư Kính Đường đã không có thực sự chấp nhận cô. Tư Kính Đường, đứng trước bia mộ này, hắn không mảy may sợ hãi chút nào sao? Cô ấy là người phụ nữ của Tư Kính Đường tôi. Cần gì người khác thừa nhận? Ha, Văn Diễm cười lạnh một tiếng. Anh không thèm đôi co với hắn. Chỉ bước đến trước nhắc nhở một câu. Đừng khóc lóc trước mộ Tần Nguyệt. Kẻo làm bẩn con đường luân hồi của cô ấy. Nói xong, anh cũng chẳng buồn xem phản ứng của hắn. Nhanh chóng kéo Tần Nguyệt rời khỏi khu mộ. Tần Nguyệt còn đang chăm chú nhìn vẻ khiếp sợ của Tư Kính Đường nên cũng không dãy giụa. Tận cho đến khi bị người ta ném vào trong xe, cô mới phản ứng lại. Trừng mắt nhìn người đàn ông lịch lãm ngồi bên cạnh. Chất vấn, anh kéo tôi lên xe làm gì? Tôi muốn đi xuống. Văn Diễm nhíu mày nhìn cô. Tia nghi hoặc hiện lên trong ánh mắt càng sắc bén. Tần Nguyệt bị anh nhìn tới nỗi e ngại. Thật muốn tông cửa chạy trốn. Cô sợ người vừa rồi lắm mà, nào có. Tôi có quen biết gì hắn đâu. Không quen biết mà lại né tránh. Ánh mắt người đàn ông trở nên phức tạp. Nhưng anh lại không hề truy vấn. Chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần. Tần Nguyệt vốn đang ồn ào đòi xuống xe. Lúc này cô chợt nảy ra ý hay. Nhân cơ hội này, cô hỏi lại anh vài câu. Nói không chừng còn có thể biết chuyện về ba cô. Vừa rồi tôi có đọc văn bia. Thấy hôm nay là ngày giỗ của cô ấy. Cho dù cha mẹ cô gái đó thật sự oán trách cô ấy thì cũng không đến mức bất chấp người đã chết rồi mà vẫn không tha thứ đâu ha. Liên quan gì đến cô? Người đàn ông không mở mắt. Giọng nói lạnh nhạt, làm Tần Nguyệt tức đến thầm nghiến răng. Người lúc nãy hẳn là chồng của cô ấy. Thế thì anh cũng chỉ là người ngoài thôi. Lại cứ ra vẻ như thân quen lắm ý. Không biết những lời này đã ca một trên thích chúng rồi dây thần kinh nào của người đàn ông rồi. Tần Nguyệt chỉ thấy anh đột ngột mở mắt, gương mặt nặng nề đến độ muốn chảy xệ. Cách chương.